Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1356, chương 1358, Phong cấm chi thuật. Canh thứ nhất, câu tất cả. Hỏa nộ vương thần sắc kích động dị thường. Hắn chẳng thể nghĩ tới Lý Trường Sinh sẽ rộng rãi như vậy. Vậy mà không chút do dự đem hai khối quy tắc kết tinh giao cho hắn. Cái này một động tác, để hỏa nộ vương đối Lý Trường Sinh nhân phẩm có trực quan cảm thụ. Độ trung thành trong nháy mắt tăng vọt, đã có từ trung khuynh hướng. Đối với rất nhiều song tự vương tới nói, bọn họ thậm chí nguyện ý dùng cả đời tích lũy đổi lấy một khối quy tắc kết tinh. Lại càng không cần phải nói hai khối. Cũng chẳng trách hỏa nộ vương sẽ có từ trung khuynh hướng. Có cái này hai khối quy tắc kết tinh, vận khí tốt nói không chừng sẽ sinh ra hai cái yêu đế cấp yêu sủng. Hỏa nộ vương bản thân liền là thâm niên song tự vương. Nếu như lại nhiều hai cái yêu đế cấp yêu sủng, liền có thể nhảy lên trở thành đỉnh phong song tự vương. Hỏa nộ vương thần sắc Lý Trường Sinh nhìn ở trong mắt. Có điều hắn không có nhiều lời. Mở hộp ra tầng thứ tư. Vừa mở ra tầng thứ tư, trong hộp bỗng nhiên nổ bắn ra đỏ, vàng, lam ba màu quang hoa. Cái này dị thường chướng mắt quang hoa. Lắc Lý Trường Sinh ánh mắt đều có một loại hoa mắt cảm giác. Đợi đến quang hoa thu liễm, liền thấy tầng thứ tư trong hộp yên tĩnh nằm ba khối so với người trưởng thành quyền đầu hơi lớn. Tảng đá, mỗi một khối đá trong suốt sáng long lanh, tản ra quang hoa khác màu. Những thứ này quang hoa ngưng tụ thành hình. Hỏa hồng sắc tảng đá vì phượng hoàng. Thủy lam sắc tảng đá là ngũ trảo kim long. Màu vàng đất tảng đá thì là mậu thổ kỳ lân. Tựa như lôi kỳ lân chi cùng tử tiêu kỳ lân một dạng. Mậu thổ kỳ lân là thổ kỳ lân tiến hóa phiên bản. Miễn cưỡng xem như đỉnh cấp thần thú phạm trù. Nhưng cùng tử tiêu kỳ lân, mặc kỳ lân lại tồn tại chênh lệch nhất định. Để Lý Trường Sinh kinh ngạc là, vẻn vẹn là theo bọn nó tán phát năng lượng ba động đến xem. Cái này ba khối đá mỗi một khối vậy mà đều đạt đến tử phủ kỳ chân cấp. Phân biệt đại biểu cho lửa, nước cùng đất ba loại thuộc tính. Chân quý như thế khoáng thạch, Lý Trường Sinh trong tay cũng chỉ có một khối không biết bốn màu khoáng thạch mới có thể đạt tới. Tiêu chuẩn này, Lý Trường Sinh minh tư khổ tưởng. Làm thế nào cũng tìm không ra cái này ba khối đá tư liệu. Chợt dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía hỏa nộ vương. Miện hạ, ta cũng là lần đầu nhìn thấy. Hỏa nộ vương đuổi vội vàng lắc đầu. Ngay sau đó chỉ hộp tầng thứ năm nói ra. Không có gì bất ngờ xảy ra. Vị này song tự vương cần phải tại tầng thứ năm lưu lại truyền thừa. Rất có thể có cái này ba khối đá tư liệu. Lý Trường Sinh gật đầu. Đem hộp tầng thứ năm mở ra. Lần này là ba khối truyền thừa miếng ngọc. Lý Trường Sinh theo tay cầm lên một khối xem xét. Khối này truyền thừa miếng ngọc ghi lại là một môn kim chương ngọc lục. Lần này là bạc chữ triện địa sát phần. Giảng thuật là trận đạo chi diệu. Chỉ cần đem nắm giữ, không chỉ có thể cấp tốc tinh thông bước trận chi pháp, càng là có thể càng thêm tùy tiện tìm tới cấm trận chỗ mắt trận chỗ. Đây đối với muốn phá giải chu thiên tinh đấu cấm trận Lý Trường Sinh tới nói, quả thực cũng là giúp đỡ đúng lúc. Chỉ cần đem nắm giữ, hắn có càng lớn nắm chắc phá vỡ chu thiên tinh đấu cấm trận, thu hoạch được thượng cổ tinh đế truyền thừa. Lý Trường Sinh tâm tình thật tốt, bắt đầu xem xét phần thứ hai truyền thừa miếng ngọc. Phần này truyền thừa trong miếng ngọc ghi lại là cùng chu thần kiếm trận tương quan chi thức. Tỉ như bố trận chi pháp, ngự sử chi pháp, ứng đối chi pháp, luyện chế chi pháp chờ một chút. Cái này rất có thể là được từ Hồng Đế pháp môn. Trong đó, tại luyện chế chi pháp bên trong, Lý Trường Sinh tìm được một môn kỳ lạ phong cấm chi thuật. Có thể tướng thần thú toàn thân tinh hoa phong ấn tại ngộn côn trong đá. Đây cũng là luyện chế chu thần bốn kiếm cùng kiếm trận đồ chủ yếu tài liệu. Trong đó, tối đỉnh cấp tài liệu tự nhiên là lấy đỉnh cấp thần thú là nhất. Cái này cũng thì đại biểu cho tầng thứ tư trong hộp chứa đựng chính là ba khối phong tồn lấy đỉnh cấp thần thú toàn thân tinh hoa ngộn côn thạch. Cái này cũng khó trách năng lượng ba động mãnh liệt như thế. Ngoại trừ đỉnh cấp ngộn côn thạch bên ngoài, tự nhiên còn có thứ phẩm ngộn côn thạch. Lý Trường Sinh thu lấy Chu Thần bốn kiếm cùng kiếm trận đồ dùng cũng là thứ phẩm ngộn côn thạch. Có thể coi là thứ phẩm ngộn côn thạch. Cũng nhất định phải tầm thường thần thú toàn thân tinh hoa mới được. Tề tụ độ khó khăn vẫn như cũ rất lớn. Đồ tốt, vẻn vẹn chỉ là thô sơ giản lược nhìn một lần. Lý Trường Sinh thì có một loại linh quang nhất hiện cảm giác. Cái này cửa phong cấm chi thuật cùng huyết mạch chi thư nguyên lý tồn tại nhất định chỗ tương tự. Có lẽ đối huyết mạch chi thư tăng thêm một bước có trợ giúp. Cho đến lúc này, Lý Trường Sinh cầm lấy sau cùng một khối truyền thừa miếng ngọc. Lần này, rốt cục đến phiên không biết song tự vương truyền thừa. Cái này song tự vương tên là Thiên Cơ Vương. Theo song tự vương danh hào đến xem liền biết bất phàm. Lý Trường Sinh thô sơ giản lược tra xét một lần Thiên Cơ Vương truyền thừa. Quả nhiên, đây là một vị nắm giữ 6 cái trở lên yêu đế cấp yêu sủng song tự vương. Nhưng là giống Lý Trường Sinh đoán như thế. Thiên Cơ Vương vận khí không phải bình thường hỏng bét. Thẳng đến sinh mệnh nhanh muốn đến cuối thời điểm mới rốt cục đợi đến đế vị trống chỗ. Lại các loại đối thủ cạnh tranh bên trong bại trận. Cuối cùng thọ tận vẫn lạc. Nhìn lấy Thiên Cơ Vương đối thủ cạnh tranh danh hào. Lý Trường Sinh chỉ cảm thấy một trận quen thuộc. Cái này không phải liền là Huyết Hoàng Thành đế trước xưng hào nha. Theo Huyết Hoàng Thành đạo thời gian đến xem. Thiên Cơ Vương vẫn lạc đại khái 3 thời gian ngàn năm. Còn không chỗ tại thượng cổ phạm trù. Làm một tên tranh đoạt đế vị thất bại song tự vương. Thiên Cơ Vương truyền thừa không thể bảo là không phong phú. Mặc dù lớn nửa cùng Lý Trường Sinh tri thức trùng điệp, nhưng còn lại một số nhỏ đối với hắn cũng là có trợ giúp rất lớn. Có thể tiến một bước thu nhỏ cùng đế giả ở giữa nội tình chênh lệch. Lý Trường Sinh nghĩ, đem Thiên Cơ Vương truyền thừa phục chế một phần đưa cho Hỏa Nộ Vương. Đến mức Chu Thần kiếm trận cùng Kim Trương Ngọc Lục trận pháp thiên thì đừng nghĩ. Cái trước bên trong phong cấm chi thuật quá là quan trọng. Cái sau vẻn vẹn chỉ là sổ phụ, không cách nào phục chế. Bất quá, đối với Hỏa Nộ Vương tới nói cũng coi là ngoài định mức thu hoạch. Đối Lý Trường Sinh càng là cảm kích dị thường. Phía sau thời gian bên trong, hai người vùi lấp Thiên Cơ Vương thi hài. Cẩn thận kiểm tra một phen di tích, ngoại trừ một cái hố to bên ngoài. Không còn có cái khác, tại cái hố to này bên trong, Lý Trường Sinh tìm được mấy cái hóa xà vảy rắn. Theo Thiên Cơ Vương trí nhớ đến xem, đầu này ngụy yêu hoàng cấp hóa xà cũng không phải là hắn yêu sủng. Thiên Cơ Vương từng đi ngang qua một chỗ, nhìn đến đầu này hóa xà vén lên hồng thủy tùy ý phá hư. Vì ngăn cản hóa xà, sau đó song phương thì đánh nhau. Ngay lúc đó Thiên Cơ Vương thực lực còn chưa đạt tới đỉnh phong. Thực lực ngược lại hơi thua tại hóa xà. Cuối cùng Thiên Cơ Vương sử dụng Chu Thần cấm trận trọng thương hóa xà. Cuối cùng đem hóa xà phong ấn tại chỗ này bán vị diện bên trong. Vì sao không đánh giết hóa xà? Chủ nếu là bởi vì Chu Thần kiếm trận khuyết thiếu bền bỉ. Đã nhanh đến cực hạn. Mặt khác, Thiên Cơ Vương rất là kiêng kỵ hóa xà sắp chết phản kích. Đợi đến tranh đoạt đế vị thất bại. Thiên Cơ Vương đã là thân bị thương nặng. Hắn đi tới chỗ này bán vị diện lưu lại truyền thừa. Chỉ bất quá muốn phải giải quyết đầu này hóa xà nhưng lại cảm thấy hữu tâm vô lực. Sau đó tại năm 2000 đến 3000 năm về sau. Phong ấn biến chất, lại thêm năng lượng thiếu thốn. Cuối cùng hóa xà hướng phá phong ấn. Mở ra truyền tống trận trốn thoát. Đến mức hóa xà vì sao không có phá hư cung điện. Chỉ sợ cùng Chu Thần kiếm trận có quan hệ. Thuộc về một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng loại hình. Tại xác định không có bỏ sót về sau. Hai người rời đi di tích. Làm không có địa bàn tán nhân song tự vương. Hỏa Nộ Vương không cần thu thập cái gì. Trực tiếp cùng Lý Trường Sinh cùng một chỗ trở về Đông Nam khu vực. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.